Tần Vương Phi nói, Giật Nhi trung thành với bệ hạ, sư phó của Giật Nhi vẫn luôn được thế nhân tôn sùng, bản thân lại được hoàng thượng coi trọng. Ta sợ Giật Nhi bị sư phó của hắn dạy dỗ phải học theo Dương Soái. Dương Soái chỉ có một người giống như Dương Soái thiên cổ khó tìm. Tần Vương Phi lại lần nữa vì Triệu Đạc Giật mà nói chuyện, Khương Lộ Giao ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hai người giao phong. Thái Phi rõ ràng không vui, đáng thương Tần Vương Phi, không thể không giúp Triệu Đạc Giật nói chuyện dù biết sẽ chọc giận Thái Phi. Nếu bà muốn cho Tần Vương Phi giày nhỏ xuyên, làm khó Tần Vương Phi có khổ cũng không thể nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trước cửa Tần Vương phủ, Triệu Đạc Trạch xoay người lên ngựa, Triệu Đạc Giật đi tới phía trước cầm dây cương tuấn mã của Triệu Đạc Trạch, ngửa đầu nói: "Đại huynh, ta có chuyện muốn nói." Người nói, người không thể để Dương Gia Bảo đi theo ngươi cùng nhau làm chủ tế sao? Hoàng thượng chỉ mệnh ta làm chủ tế, nhưng Dương Gia Bảo mới là đích huyết duy nhất của Dương Soái, hắn mới họ Dương, Dương Soái trên trời có linh thiêng cũng muốn nhìn thấy ngươi cùng Dương Gia Bảo đồng tâm hiệp lực. Ngươi luôn vì Dương Gia mà suy xét, đảm đương không nổi lời đại huynh nói, ngươi cùng Dương Gia Bảo cùng làm chủ tế mới thỏa đáng nhất. Lời này ngươi không nên nói với ta nôi với Hoàng thượng đi. Triệu Đạc Trạch chắp tay về. gocchuyenaudio.com, hướng hoàng cung, ta chỉ nghe mệnh lệnh của hoàng thượng, có phải ngươi đã quên lời ta nói? Ta nói ngươi đừng ở bên tai ta nói này nọ, ngươi nghe không hiểu sao? Đoạt lại dây cương, Triệu Đạc Trạch cười lạnh, ta họ Triệu, là hậu duệ hoàng tộc nhị đệ, tốt nhất cũng nên nhớ rõ mình họ gì, là nhi tử của ai. Giá, Triệu Đạc Trạch bỏ lại Triệu Đạc Giật, phóng ngựa dơ roi mà đi. Đại huynh, Triệu Đạc Giật mất mát đứng thẳng thân thể, rồi cưỡi ngựa đi binh doanh, hắn cũng trung thành với hoàng đế, nhưng lại muốn vì Dương gia làm một chút chuyện. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Thái quân, Tần Vương thế tử tới rồi. Để hắn tiến vào, Thái quân ngồi thẳng tắp, Triệu Đạc Trạch bước chân trầm ổn đi vào, Thái quân nhìn Triệu Đạc Trạch ngơ ngác một lúc lâu. A Trạch, Triệu Đạc Trạch hành lễ, bình tĩnh nói. Thái quân đối với chuyện tế điện Dương Soái có yêu cầu gì, thỉnh nói với ta. Từ lúc nhũ mẫu trở về Dương gia liền nói chuyện hoán tử đã bị Triệu Đạc Trạch biết, Thái quân ngủ không an ổn, cả ngày sầu lo bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Vốn định vạch trần thân phận của Triệu Đạc Giật cùng Triệu Đạc Trạch, nhưng Thái quân không thể không cố kỵ Hoàng thượng cùng Thái hậu sẽ nghĩ thế nào đối với chuyện này. Hiện giờ Triệu Đạc Trạch mở rộng mũi nhọn, lại được Hoàng thượng coi trọng ủy thân trọng trách có Nhạc gia duy trì. Nếu không làm gì sai lầm khiến thiên nộ nhân oán, sau khi vạch trần, rất có thể hắn vẫn như cũ sẽ là Tần Vương thế tử. Lúc trước Dương gia chủ động hoán tử, là từ bỏ thân phận đích huyết. Tuy về mặt tình cảm có thể tha thứ, nhưng Tần Vương nhất mạch là tôn thất, là huyết mạch hoàng gia. Lấy thứ đổi đích, lẫn lộn huyết mạch hoàng gia, hoàng thượng đang lo không bắt được cơ hội gõ đầu Dương gia, một khi bí mật hoán tử bùng nổ, hoàng thượng sẽ có cớ xử trí Dương gia. Huống chi Triệu Đạc Giật có khả năng bị Tần Vương phi hại, trên người có bệnh kín, Triệu Đạc Giật như thế nào làm Tần Vương thế tử. Tần Vương phi Thái quân hận nữ nhân ác độc dối trá đến cực điểm, thề sẽ không bỏ qua cho nàng. Trước kia Thái quân thấy Tần Vương Phi xem Triệu Đạc Giật như thân sinh nhi tử mà thương tiếc khắp nơi vì hắn suy nghĩ làm đủ chuyện tốt, hiện giờ Thái quân mới hiểu nàng bị Tần Vương Phi chơi đùa. Năm đó không phải Dương Phi không an bài người ở bên cạnh Triệu Đạc Giật, đáng tiếc sau khi Dương Phi qua đời, Thái quân sợ bị người hoài nghi, chậm rãi đem những người Dương Phi lưu lại bảo hộ Triệu Đạc Giật đuổi hết đi. Thái quân muốn dùng Triệu Đạc Trạch hấp dẫn tất cả những người cừu thị Dương gia cùng sự chú ý của Tần Vương nhất mạch. Nàng muốn Triệu Đạc Giật thuận lợi trưởng quản quân hồn mà Dương Soái lưu lại, chỉ cần Triệu Đạc Giật lập chiến công, cho dù chuyện trao đổi thân phận bị bại lộ, Triệu Đạc Trạch vô năng vô dụng, dựa vào cái gì dám tranh cùng Triệu Đạc Giật. Hoàng thượng sẽ thuận nước đẩy thuyền, khôi phục thân phận của Triệu Đạc Giật. Cách chương.